nhưng xương cốt vừa mới nối liền, không thích hợp dùng sức, còn là kiềm chế một chút đi. Bất quá, chiến lực tạm thời không thể kiểm tra, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, linh hồn của hắn xúc tu có thể mở rộng đến chừng 10 trượng. Đánh phá cực hạn, linh hồn lực phóng đại, đây là tự nhiên. Nhưng để Thạch Hạo động dung chính là, tại cái này 10 trượng khu vực bên trong, hắn nắm giữ hoàn toàn đến năng lực nhận biết. Chương 431, lĩnh vực. Trước đó, Thạch Hạo linh hồn xúc tu cũng có thể tiến hành cảm giác. Tỷ như trước đó hắn tại sòng bạc thi thố tài năng, chính là bởi vì linh hồn xúc tu có thể mò xuất sắc con điểm số. Nhưng bây giờ hiệu quả thì là tăng lên gấp trăm lần, nghìn lần. Tại hắn 10 trượng khu vực bên trong, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều là ở trong lòng bàn tay của hắn. Chạy băng khí, lá cây khẽ nhuyết, con kiến tại di chuyển lấy một viên hạt gạo, thậm chí hắn còn xem đến, dưới nền đất, con run tại ủi động lên bùn đất. Rõ ràng cách bùn đất, mắt thường không cách nào xuyên thấu A. Lại xem lấy một chiếc lá, Thạch Hạo có thể đem chi tiết vô hạn phóng đại, cái kia lá cây bên trong mạch văn đều là rõ ràng rành mạch. Thậm chí, làm hắn lực chú ý hoàn toàn tập trung lúc, cái kia di chuyển hạt gạo con kiến đều là đình chỉ vận động. Đây không phải Thạch Hạo nắm giữ để thời gian ngừng lại năng lực, mà là suy nghĩ của hắn vận chuyển nhanh chóng đạt đến mức độ kinh người, có thể lấy siêu cao nhanh phân tích tại cái phạm vi này bên trong vật cùng chuyện. Có thể nói, tại cái này 10 trượng bên trong, Thạch Hạo phảng phất trở thành thần linh, tối thiểu tại cảm giác phương diện như thế. Lĩnh vực. Thạch Hạo kinh ngạc, thì thào nói, đến đại tế thiên, võ giả liền có thể hình thành lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong, phảng phất võ giả thân thể kéo dài, cho nên nhất cử nhất động đều không thể có thể trốn qua võ giả cảm ứng. Dù là đưa lưng về phía, cũng như tận mắt nhìn thấy. Lại đến một bậc thang, lĩnh vực còn có thể nắm giữ năng lực mới, làm cho võ giả càng ngày càng tiếp cận. Thần linh. Nhưng mà, Thạch Hạo hiện tại chỉ là bị ngạ, thế mà liền nắm giữ đại tế thiên mới có thể nắm giữ lĩnh vực. Mặc dù đây cũng không phải là trực tiếp chiến lực, nhưng là, 10 trượng phương viên bên trong toàn bộ cảm giác, cái này dùng tại chiến đấu bên trong, uy lực sẽ cỡ nào kinh người. Tối thiểu, muốn đánh lén ta, khó như lên trời. Thạch Hạo lộ ra nụ cười, toàn bộ cảm giác quá ngưu bức. Đây chính là mười đảo. Thạch Hạo nằm xuống, yên tĩnh dưỡng thương. Vì miễn cho đưa tới phiền phức, hắn còn tiến vào dưới mặt đất, ngược lại bế một lần hô hấp chí ít có thể tiếp tục mấy ngày, còn nếu là tiến vào trạng thái chết giả, cái kia kéo dài thời gian sẽ còn càng dài. Nhoáng một cái, ba ngày đi qua. Bành! Bùn đất phá vỡ, Thạch Hạo ngút trời mà ra. Thương thế của hắn đã hoàn toàn tốt. Người bên ngoài, dù là có nhiều như vậy đan dược ăn hết, nhưng tốt cũng không có nhanh như vậy, nhưng Thạch Hạo bất đồng, hắn tu luyện bá thể thuật cùng cựu tử thiên công, thể phách vô cùng cường hành, sức khôi phục cũng là kinh người vô cùng. Cho nên, ba ngày thời gian là đủ, dù sao không có thương tổn đến võ đạo căn cơ. Thạch Hạo đổi một bộ y phục, sau đó trở lại vạn cổ thạch chỗ đó. Hắn không có kiểm tra mình bây giờ chiến lực, bởi vì có vạn đạo đa a, đây không phải tốt nhất kiểm tra đối tượng sao. Ba ngày này đi qua, vạn cổ thạch bên này người lại thiếu mất rất nhiều, có thể lên bảng thiên kiêu cũng gần như đều khảo nghiệm qua, lưu lại nữa thì có ý nghĩa gì chứ. Nhưng cũng có chút người còn tại quan sát, nói không chừng có chút thiên kiêu còn tại làm nhiệm vụ, vẫn còn chưa qua đến đâu này. Dù sao, tử thanh bí cảnh mỗi mở ra một lần, kéo dài thời gian kia là tương đối dài. Chết đi. Một tiếng quát chói tai bên trong, chỉ thấy Tử Doãn bỗng nhiên giết tới đây. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một kiếm chém tới. Thạch Hạo như vậy nên ngang tới, Tử Doãn tự nhiên rất nhanh liền phát hiện, lấy hắn đối với Thạch Hạo hận, khẳng định là thứ nhất thời gian ra tay rồi. Chỉ là chín đảo, trước đó nếu không phải có thổ phỉ đầu lĩnh quan hệ, hắn sớm đem chi tiêu diệt. Hiện tại nha, một kích giải quyết. Để ngươi phách lối, để ngươi dám đối phó với ta. Thạch Hạo nhếch miệng cười một tiếng, cựu trọng sơn lấy ra, hướng về Tử Doãn vung chém mà đi. Dưới tình huống bình thường, kiếm khách là sẽ không theo đao khách ngạnh kháng, bởi vì kiếm đi nhẹ nhàng, loại này ngạnh kháng đối với dùng kiếm người quá mức ăn thiệt thòi. Nhưng Tử Doãn lại không hề biến chiêu ý nghĩ. Hắn nhưng là sáu tướng, chiến lược hoàn toàn nghiền ép Thạch Hạo, còn cần né tránh. Vui vẻ. Đinh, trường kiếm đón nhận cựu trọng sơn, một đạo tia lửa bắn ra, sau đó diễn hóa vì sáng chói vô cùng quang huy. Sau đó, liền thấy một bóng người theo quang huy bên trong ngã ra tới. Tử Doãn. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt như gặp phải quỷ, bởi vì tại một kích này đối kháng lên, hắn càng là rơi vào hạ phong. Chơi ạ. Mặc dù nói, đao kiếm ngạnh kháng, khẳng định là sử kiếm người ăn thiệt thòi, nhưng là, hắn có cảnh giới ưu thế a, hơn nữa còn là nghiền ép cấp bậc, cho nên, hắn một kiếm xuống dưới, Thạch Hạo hẳn là bị sinh sinh chém bay mới đúng. Thế nhưng là, bị đẩy lui lại là chính mình. Đương nhiên, Thạch Hạo cũng bị đẩy lui, nhưng rõ ràng không có hắn chật vật như vậy. làm sao có thể chứ? Cái này mới mấy ngày a, thực lực của đối phương thế mà liền cùng mình ngang hàng rồi. Ngươi đột phá. Từ Doan hít vào một ngụm khí lạnh, nếu không phải như thế, làm sao có thể giải thích Thạch Hạo đột nhiên tăng vọt thực lực đâu này? Thạch Hạo mỉm cười, nói lần sau gặp lại lúc, muốn đem mạng chó của ngươi, đương nhiên phải tăng lên một ít thực lực. Gặp hắn thầm chấp nhận, Từ Doan chính là chấn động vô cùng. Chỉ là một tướng, lại có thể cùng mình tương xứng. Cái này kém 5 cái tiểu cảnh giới A, hơn nữa, chính mình cũng là có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài. Như thế tính toán, Thạch Hạo biến thái đến mức nào? Hắn cũng không biết rõ, Thạch Hạo kỳ thật cũng không phải là một tướng, mà là còn tại bị ngạ cảnh, nếu không, trong mắt của hắn đều muốn rơi ra tới. Ngươi thật đúng là lợi hại, cái này mới mấy ngày, ngươi liền đột phá quan tự tại. Từ Doan cắn răng nói, sớm biết, khi đó căn bản không nên đi làm cái gì diệt cướp nhiệm vụ, mà là không tiếc một cái giá lớn đem Thạch Hạo diệt trừ. Hiện tại, Thạch Hạo thế đã thành, còn thế nào giải quyết? Thạch Hạo đồng thời không có giải thích, ân, trừ phi hắn thả ra 10 đảo, nếu không ai sẽ tin tưởng hắn còn tại bị ngạ cảnh. Cái này cũng không trọng yếu. Nên thực hiện hoang ngôn, lấy ngươi mạng chó. Thạch Hạo hướng về Từ Doan vọt tới, xuyên vân bộ phát động, tốc độ của hắn lập tức bao tắp một mảng lớn. Hắn hiện tại, tốc độ đủ để cùng chú Vương Đình so sánh. Cho nên, Từ Doan căn bản không có khả năng trốn, liền trốn tránh đều là khó khăn. Sợ ngươi sao? Từ Doan đoán hận nói, huy kiếm đánh trả. Bất quá, lần này hắn cũng không có ngốc phải cùng Thạch Hạo ngạnh kháng, mà là đầy đủ cho thấy kiếm linh động, một chiêu một thức, đều là như thiên ngoại phi tiên. Phải biết, hắn nhưng là nắm giữ kiếm đạo cái thứ hai cảnh giới, vô luận thiên phú còn là thực lực, đều là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc. So cao cấp nhất còn hơi kém hơn một điểm, bằng không hắn cũng không đến mức không thể lên bảng. Thạch Hạo cười một tiếng, tại ngạnh kháng tình huống dưới, ngươi đều không có chiếm được thượng phong, còn có thể cùng ta đánh. Hắn tiện tay vung lên, tử lôi mâu hoanh ra, hóa thành đáng sợ thiểm địa. Tốc độ này quá nhanh, dù là Từ Doãn cũng không phải là không có chuẩn bị, cũng là trúng chiêu. Thật tại nguyên tố lực lượng hộ thân phía dưới, hắn chỉ là động tác một trận, đồng thời không có cứng đờ. Xoát, Thạch Hạo một đao chém tới. Hừ, cho là ta sẽ không có để phòng ngươi cái này chiêu. Từ Doãn cười lạnh, tâm niệm vừa động bên trong, chỉ thấy 6 thanh kiếm ánh sáng đồng thời hiện hiện, phân hiện lên bất đồng màu sắc, hướng về Thạch Hạo chém bay đi. Đây là hắn pháp tướng. Ta 6 tướng, ngươi 1 tướng, cho nên, so đấu pháp tướng, ta khẳng định là nghiền ép ngươi. Thạch Hạo đem tay trái chắp sau lưng, chỉ lấy một tay vung đao, lộ ra tiêu sái vô cùng. Nhưng dưới chân hắn xê dịch, rõ ràng tốc độ không phải rất nhanh, lại đem đánh tới công kích toàn bộ trốn mất. Hắn nhân cơ hội phản kích, một đao gọt đến, để Từ Doãn lập tức chật vật trở lui. Cái này, tất cả mọi người là coi như chấn kinh lại không hiểu. Chương 432, toàn trí toàn năng. Thạch Hạo không tiếp tục vận dụng lôi đỉnh chi lực, mà Từ Doãn lại là vận dụng pháp tướng. Cho nên theo trên lý luận đến nói, này lên kia xuống, hẳn là Thạch Hạo rơi vào hạ phong mới đúng. Nhưng sự thật lại hoàn toàn không phải cái dạng này. Mặc cho Từ Doãn công kích hung mãnh hơn nữa, Thạch Hạo lại là dễ dàng liền có thể tiêu trừ, không thể kén chọn tẩu vị, vừa đúng chỗ tốt ngự lực, vô cùng tinh diệu phán đoán để cho người quả thực đều muốn vô an lấy làm kỳ. Tất cả mọi người là nhìn thấy Thạch Hạo làm ra ứng đối, sau đó mới phản ứng được, nguyên lai có thể dạng này. Nếu như nói, Thạch Hạo chỉ là ỷ vào tốc độ càng mau vào hơn đi trốn tránh, cái kia mọi người ngược lại sẽ không khiếp sợ như vậy, nhưng chính là bởi vì không phải a, thậm chí, rất nhiều thời điểm Thạch Hạo căn bản không núp đích, liền đứng tại chỗ, chỉ là đẩy trưởng, oanh quyền, liền đem Từ Doãn công kích tiêu trừ cuối cùng. Cái này để người ta như thế nào tiếp nhận? Gia hỏa này giống như biến thành toàn trí toàn năng, mới có thể làm ra đứng đầu chuẩn xác, thích hợp lựa chọn. Chơi ạ, là người đều sẽ mắc sai lầm, mà loại này đẳng cấp chiến đấu lại là kịch liệt vô cùng, thay đổi trong nháy mắt. Có thể làm đến không phạm sai lầm liền đã có thể gọi là thiên tài, gia hỏa này lại là làm được hoàn mỹ. Thế nhưng là hắn rõ ràng không có sử dụng vượt qua lực lượng, tốc độ, chiến lực, lại vẫn cứ có thể đem Từ Doãn xem như khỉ con đùa nghịch. Ngưu bức. Quá lợi hại. Thế, gia hỏa này là ai? Quần chúng vây xem nhau nhau suy đoán vụ Thạch Hạo thân phận đến, nhưng nơi này rất ít Đông Hỏa đại lục người, tự nhiên không có người nhận được Thạch Hạo tới. Không đổi, chờ hắn đánh bại Từ Doãn về sau. Khẳng định muốn trên vạn cổ thạch lưu danh. Đúng, khi đó liền biết. Mới vừa vào quan tự tại, liền có thể đối kháng 6 tướng, hơn nữa còn là Từ Doãn dạng này 6 tướng, mạnh đến mức làm cho người ta không nói được lời nào. Quá biến thái. Từ Doãn cũng đem mọi người nghị luận thu bên thai bên trong, hắn không khỏi trở nên lo lắng. Hắn vẫn luôn là thiên chi tiêu tử, cũng một mực là bị người lấy ra làm sự so sánh, tỉ như người nào thiên tài đi nữa,